Bây giờ đối mặt với Kình Thiên Côn Bằng, quả thực có thể là sánh ngang với cao thủ đế cấp, không thể nghi ngờ anh. Đừng nói anh hiện tại chỉ là một thiên huyền cảnh, liền xem như anh là cao thủ ma hoàng năm đó, đối mặt với đệ nhất đế tôn cũng chỉ là một con kiến hôi nhìn lên mà thôi. Hiện tại anh cũng rốt cục minh bạch vì sao Thanh Viêm có thể chấn nhiếp vạn thú, đường đường là khí tức của vạn thú chi tổ, còn có con linh thú nào dám ở trước mặt nó lỗ mãng chứ. Đừng nói là linh thú, cho dù là tu giả nhân loại như anh, khi ở trước mặt Kình Thiên Côn Bằng cũng ngăn không được trong lòng rung động không thôi. Tuy là trước kia anh cũng đã gặp thánh thú Trùng Thiên Kỳ Lân tại Lạc Đôn Hạp, nhưng dù sao thì khi đó thánh thú cũng đã chết, còn chỉ để lại một cái chân, còn Kình Thiên Côn Bằng lại đang sống sờ sờ à. Chỉ là uy áp từ hư ảnh chân thân ở phía sau hắn khiến hắn đến ở phía sau anh khiến anh đến thở cũng không dám thở mạnh. Đây chính là khí tức đáng sợ đến từ lão đại của thượng cổ thánh thú. Ực một tiếng, Trác Phàm khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi trên đầu ngăn không được mà chảy xuống như thác đổ. Cổ Tam Thông càng là hiếm khi trốn ra sau lưng Trác Phàm, trầm mặc ít nói, tờ đã đứng cuối một câu cũng không nói, tựa hồ như ở trước mặt Kình Thiên Côn Bằng hắn cũng không dám phát lối nữa. Thỏa mãn mỉm cười, sau khi Kình Thiên Côn Bằng thu lại hư ảnh chân thân thì đứng dậy chậm chậm đi xuống hoàng tọa, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy vui sướng. Không hổ là truyền nhân của Câu U, lúc trước lão phu không có nhìn lầm, quả nhiên không phụ sự hy vọng của lão phu. Như vậy chúng ta đã có thể tiến hành bước kế tiếp hả? Bước kế tiếp xong, Trác Phàm giật mình trong lòng lo sợ, lúc trước Kình Thiên Côn Bằng ám trợ cho mình quả nhiên là có ý đồ, chỉ là ý đồ của hắn đến tận cùng là cái gì đây? Nếu tiền bối có gì phân phó, muôn lần chết không từ. Trác Phàm liền ôm quyền khom người lĩnh mệnh, nhìn qua cực kỳ nhu thuận. Côn Bằng nhìn chằm chằm anh lại bật cười ra tiếng, đừng làm cái bộ dạng này, Cửu U năm đó vô cùng xảo quyệt, ngươi thân là truyền nhân của Cửu U cũng không phải là đèn cạn dầu, lão phu sẽ không tin tưởng mấy câu nói này của ngươi. Lại nói lão phu cũng đã nói qua, lão phu sẽ không bắt ngươi phải báo đáp, còn bước kế tiếp xem như lão phu thỉnh cầu, ngươi có thể làm cũng có thể không làm, đương nhiên nếu như ngươi đáp ứng lão phu tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Nhẹ nhàng cắn cắn răng, Trác Phàm trong nháy mắt liền trở nên trầm mặc. Côn Bằng nói chuyện tựa hồ như rất hòa thuận, cũng không ép buộc người khác, nhưng lại là cử chỉ cao minh nhất, bởi vì anh minh bạch nếu Trác Phàm trở mặt với hắn không thật lòng đi làm việc mà nói thì chịu tổn thất chỉ sẽ có anh, cho nên còn không bằng lấy lợi ích dụ hoặc cho hắn chút động lực để làm việc. Chỉ là trong lòng Trác Phàm cũng minh bạch chuyện Côn Bằng giao phó cho anh nhất định là rất khó khăn, không hiểm vạn phần, trước khi xác định được nhiệm vụ anh sẽ không dễ dàng gật đầu. Liếc anh một cái thật sâu, Côn Bằng đạm mạc gật đầu, rất tốt, trước nghĩ kỹ sau lại làm, người rất đa mưu túc trí, ngược lại có chút phong phạm của Cửu U năm đó, ngươi có thể tỉ mỉ cân nhắc như thế, lão phu đem việc này giao cho ngươi đi làm cũng yên tâm hơn rất nhiều. Bất quá trước đó lão phu còn có một chuyện muốn thỉnh cầu, cái đó chính là có thể đem đứa trẻ này giao cho lão phu dạy bảo hay không? Nói xong, Côn Bằng đưa ánh mắt về phía Cổ Tam Thông đứng ở sau lưng Trác Phàm, trong mắt lóe lên ánh sáng từ ái, không khỏi giật nảy mình, hai người cùng nhau hét to. Cổ Tam Thông càng là co rúm trốn sau lưng Trác Phàm không dám nhìn ra. Tiền bối, Tiểu Tam Tử là con nuôi của ta, ngài muốn hắn làm gì chứ? Trác Phàm vội vàng nói, lo sợ nếu Côn Bằng cậy mặt đoạt đi anh, nhưng là không ngăn được. Khẽ nhíu mày, Côn Bằng kỳ dị liếc hai người một chút, sau đó lại khẽ cười một tiếng, khó được, hai người các ngươi mới quen đã thân, đã là cha con, việc này rất tốt. Bất quá đứa nhỏ này cùng tộc với ta, để lão phu dạy bảo, đối với hắn có rất nhiều lợi ích. Hai mắt nhìn không được ngưng tụ lại, hai con người Trác Phàm trái chuyển phải chuyển đi lên quanh, phỏng đoán trong lòng lại càng ngày càng rõ ràng. Chắc hẳn ngươi đã nhìn thấy Kỳ Lân huynh tài Lạc Đôn Hạp đúng không? Chịu đựng tử lôi bạo ngược nhiều năm, chắc hẳn hắn đã vạn phần tiều tụy, đứa nhỏ này lại có thể tài Lạc Đôn Hạp sống đến bây giờ đều là nhờ phụ thân hắn ban cho. Bây giờ ngươi đem hắn mang ra, còn lấy danh nghĩa phụ tử cũng hắn lại được Kỳ Lân huynh cho phép. Hiện tại ngươi đã biết thân phận của lão phu, minh bạch lão phu cùng cha hắn đều là thánh thú huynh đệ, đem hắn giao cho lão phu không có gì thích hợp hơn. Đánh rắm! Thế mà Côn Bằng vừa dứt lời, Cổ Tam Thông đã hét lớn một tiếng, không cam lòng nói ra, tiểu gia từ nhỏ đã lớn lên tại Thiên Vũ, bất quá ngốc 500 năm tại Lạc Đôn Hạp mà thôi, làm sao lại trở thành con của Kỳ Lân chứ? Côn Bằng sững sờ, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Trác Phàm, trên mặt đều là không vẻ không hiểu. Trác Phàm cũng không dám giấu giếm, liền đem lai lịch của cổ Tâm Thông nói một năm một mười, nói một lần. Sau khi cô Mặc nghe xong, trầm mặc không nói, chau mày thật lâu mới thở dài, không sai, gật đầu. Thì ra là thế, 300 năm trước hay thế nào, tiền bối? Lông mày Trác Phàm khẽ động, nghi ngờ hỏi. Dù nói thế nào, cổ Tâm Thông cũng là con nuôi của anh. Đối với anh, thân thế, lai lịch, anh mặc dù có một ít suy đoán, nhưng cũng muốn có được chứng thực